Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, chương 505, nuôi nấng dã thú nữ nhân. Đi theo lão hòa thượng chạy chậm vào thôn tử bên trong. Quen cửa quen nẻo tìm tới Lưu Yến nhà. Kết quả trong nhà không ai. Không tốt, nàng đã đi. Lão hòa thượng nhìn xem thông hướng trên núi con đường, lộ ra một tia lúng túng. Hôm nay bị mấy người đột nhiên tập kích đánh cho một trận, về sau lại bị trói một cả ngày. Giữa trưa không những không có mò được ăn cơm, ngay cả nước đều không thể uống một ngụm. Lúc này hắn thể lực đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Muốn trèo đèo lội suối sợ là độ khó không nhỏ. Vu Tuấn gặp hắn sắc mặt khẩn trương, không khỏi hỏi, lão hòa thượng, cái này nữ đến cùng là chuyện gì? Ta cũng không biết, lão hòa thượng thản nhiên nói, nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, nàng kiếp nạn rất gần rất gần, nói không chừng liền muốn ứng nghiệm tại hôm nay ban đêm. Tiểu đại sư, lão hòa thượng khẩn cầu ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Đừng, Vu Tuấn khoát tay áo, đây là ngươi công đức, lại nói ta cũng không muốn cùng quả phụ dính vào quan hệ thế nào. Nói hắn xuất ra một cái bình nước suối khoáng tử, buổi sáng tại trong tấm ảnh nhìn thấy trên mặt hắn có máu, trước khi hắn tới liền chuẩn bị một chút vô căn chi thủy. Chỉ là hòa thượng này chạy thực sự quá hoan, cũng không kịp cho hắn uống. Uống đi, Vu Tuấn nói, sau đó ta có thể cùng đi với ngươi nhìn xem. Lão hòa thượng đã từng uống qua vô căn thủy, biết là tốt đồ vật, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Uống vô căn thủy về sau, lão hòa thượng tinh thần tỏa sáng, trên đầu chọc tựa như xóa đi một tầng dầu sáng như vậy. Đi, hắn quả quyết xông vào sau phòng nồng đậm rừng cây, dựa theo tối hôm qua ký ức đuổi theo. Vu Tuấn một mực đi theo phía sau hắn, một bên sử dụng thiên cơ mát, xác định lộ tuyến của hắn chính xác, một bên trong lòng âm thầm kỳ quái, người xuất ra lòng dạ từ bi, cứu vớt một cái quả phụ tính mệnh là đương nhiên, nhưng lão hòa thượng biểu hiện này cũng quá tích cực một điểm. Vu Tuấn đột nhiên sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như lão hòa thượng cứu cái này người cũng không phải là một cái vốn không quen biết, chưa hề gặp mặt quả phụ, mà là cùng hắn có cái gì chí thân quan hệ người. Đương nhiên, từ lão hòa thượng quá khứ hình ảnh bên trong biết, Vu Tuấn có thể khẳng định hắn cũng không có cái gì thân nhân. Xem ra lão hòa thượng nửa năm này thời gian bên trong, tại tu vi bên trên phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Hai người tại đen nhánh lại nồng đậm sam trong rừng cây xuyên qua. Cứ việc không có đèn pin, lão hòa thượng vẫn là đi được thật nhanh, cũng không có va va chạm chạm cảm giác, tựa như con đường này hắn đã đi qua vô số lần. Khi hai người vượt qua hai cái ngọn núi nhỏ, Vu Tuấn rốt cục ở phía trước phát hiện Lưu Yến thân ảnh. Mặc dù chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng cùng trong thành nữ tính so ra, Lưu Yến càng giống là cái hơn 40 tuổi cảm giác. Tóc rất là tùy ý ghim, quần áo cũng không ngăn nắp. Nàng cầm một cái đèn pin nhỏ, chậm rãi đi giữa khu rừng cũng không phải là rất bằng phẳng trên đường nhỏ. Trong tay mang theo một cái rất lớn rổ, bên trong hẳn là cho nàng lão nương nấu xong cơm tối. Vu Tuấn rất bén nhạy ngửi thấy trong không khí lưu lại mùi thịt, không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì cái này mùi thịt rất kỳ quái. Cảm giác nàng nấu những này thịt thời điểm cũng không có thả bất luận cái gì gia vị, có điểm giống làm thịt hai lần chín lúc, lần thứ nhất dùng thanh thủy nấu quá hạn thuần mùi thịt, coi như mẹ nàng sinh bệnh muốn ăn được thanh đạm, cũng không về phần cái gì gia vị đều không thả a. Mà lại trừ cỗ này mùi thịt, đồ ăn, cơm mùi thơm một chút cũng không có. Lại nhìn nàng xách rổ tư thế, rất rõ ràng bên trong đồ vật phân lượng không nhẹ. Lão hòa thượng, nữ nhân này không đúng. Tiểu đại sư, Người cũng đã nhìn ra. Lão hòa thượng nhỏ giọng nói. Ta hôm qua liền cảm giác không đúng. Rõ ràng ta cùng rất cẩn thận. Nhưng nàng giống như biết có người theo nàng. Một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Cuối cùng ta vẫn là bị nàng phát hiện. Vu Tuấn đối Lưu Yến bóng lưng sử dụng thiên cơ mát. Ong ong tính danh. Lưu Yến, nữ, đại hạ dân tộc Hán. 1984 năm. Ghi chú. Không, ghi chú là trống không. Nói cách khác nàng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại càng không có kiếp nạn gì. Chẳng lẽ lão hòa thượng cảm giác là sai? Vu Tuấn nhanh chóng lật nhìn nàng trước hai ngày hình ảnh. Lão hòa thượng, xem ra lần này ngươi thật sai. Vu Tuấn nói, Lưu Yến cũng không có nguy hiểm gì. Làm sao có thể? Lão hòa thượng nghe xong hắn nói như vậy. Bắt đầu có chút sốt ruột. Nàng khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tiểu đại sư, chúng ta nhanh lên đi cứu nàng. Vu Tuấn nhìn thẳng lão hòa thượng con mắt, lạnh giọng hỏi, lão hòa thượng, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiểu đại sư a, đều lúc này, ngươi còn tại nói đùa cái gì? Lão hòa thượng nói quay đầu bước đi, ngươi nếu là không đi, chính ta đi tốt, mặc dù trong lòng cảm giác rất quái dị, nhưng Vu Tuấn cũng làm không rõ đến cùng không đúng chỗ nào. Hắn cảm giác lão hòa thượng trở nên nhiều lắm, mặc kệ nói là lời nói ngữ khí, còn có biểu lộ động tác, tựa như là hoàn toàn đổi một người, nhưng bây giờ cũng không có thời gian đi cẩn thận hỏi thăm. Hỏi hắn khả năng cũng sẽ không nói, liền nhanh chân đi theo. Vừa đi, hắn lần nữa lật xem lên Lưu Yến trước kia hình ảnh. Đột nhiên phát hiện một cái cổ quái sự tình. Lưu Yến lão công là tại mùa hè thời điểm qua đời. Nghe nói là lần kia mưa to về sau, trên núi lún sập ra cái sơn động kia. Hắn muốn đi trộm trong sơn động Phật tượng, kết quả bị lần nữa sụp xuống bùn đất vùi lấp. Chuyện này về sau, liền không người nào dám lại đi đánh cái kia Phật tượng chủ ý. Người trong thôn thậm chí đều tránh. Kỳ thật cái này đều không có gì. Chí ít những chuyện này là chân thật phát sinh. Để Vu Tuấn cảm thấy kỳ quái là lão hòa thượng ở trong thành phố đụng phải kia người, thế mà cùng Lưu Yến chết đi lão công dáng dấp rất giống. Hắn đem hai người hình ảnh phóng tới cùng một chỗ cẩn thận so sánh, tương tự độ vậy mà vượt qua hơn phân nửa. Nhưng Lưu Yến lão công cũng không có huynh đệ, chỉ có tỉ muội. Cái này khá là quái gì. Chẳng lẽ Lưu Yến lão công còn có thể từ trong phần mộ leo ra? Vẫn là nói cái này trên thế giới thật sự có linh thể loại này đồ vật. Mà cái này linh thể hiện tại còn giống như nhập thân vào lão hòa thượng trên thân. Vu Tuấn cảm thấy quá không thể nào. Coi như thật sự có linh thể tồn tại, nhưng lão hòa thượng làm sao cũng là đắc đạo cao tăng, như thế nào lại bị tùy tiện phụ thể? Nhưng nếu như không phải như vậy, lão hòa thượng kỳ quái cử động, lại căn bản không có cách nào giải thích. Đang muốn lại nhiều nhìn xem Lưu Yến hình ảnh, trước mặt Lưu Yến đột nhiên dừng bước, vội vội vàng vàng nhìn chung quanh. Lão hòa thượng cùng Vu Tuấn giấu ở một cây đại thụ phía sau, xa xa nhìn xem nàng trạch hướng trên núi đường nhỏ, đi vào bên cạnh rậm rạp rừng cây. Từ hình ảnh trông được đến, bên kia chính là trên núi lún địa phương. Lưu Yến đem một rổ thịt xách đi nơi đó muốn làm gì? Đi vào nồng đậm rừng cây, khắp nơi đều là cỏ dại cùng cành khô lá héo úa. Muốn rất cẩn thận mới có thể không làm ra vang động. Lưu Yến đi đường tốc độ rất nhanh, Vu Tuấn vì đuổi theo nàng, đã hoàn mỹ lại đi lật xem hình ảnh của nàng. Bất quá không quan hệ, lún địa phương không xa, đáp án rất nhanh liền sẽ công bố. Đại khái đi mười mấy phút, Lưu Yến rốt cục tại một mảnh nhỏ trên đất trống dừng bước. Ra ăn đi, thanh âm của nàng lộ ra có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đem trong giỏ xách khối thịt đem ra, đồng thời chỉnh tề bày ra trên mặt đất. hôm qua có người đi theo không thể đến, hôm nay ta chuẩn bị thêm mấy khối. Nói xong Lưu Yến liền xa xa thối lui đến một bên, sau đó lẳng lặng chờ lấy. Lão hòa thượng nhìn xem một màn này, hô hấp đều trở nên gấp rút, nhiều lần muốn lao ra, nhưng đều bị Vu Tuấn đè ép xuống. Hắn muốn nhìn, cái này Lưu Yến đến cùng đang đốt nuôi cái gì đồ vật? Là trong rừng dã thú, vẫn là dân gian trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái? Đại khái đợi mấy phút, nồng đậm trong bụi cỏ truyền đến vài tiếng yếu ớt vang động. Vu Tuấn chăm chú nhìn xem phát ra âm thanh địa phương, chỉ thấy một cái bóng màu đen chậm rãi từ trong bụi cỏ bò lên ra. Khi thấy rõ cái này đồ vật đầu lúc, Vu Tuấn lông mày chăm chú nhíu lại. Đây là một con báo, một đầu thành niên hoa nam báo. Nữ nhân này đúng là điên, thế mà nuôi nấng trong rừng hung thú. Đây là không muốn mệnh sao? Bất quá từ con báo này hành tẩu tư thế đến xem, tựa như là bị thương, một đầu chân sau rũ cụp lấy. Tại nó sau khi xuất hiện không lâu, lại từ phía sau toát ra hai cái đầu nhỏ, lại là hai con báo nhỏ. Nhìn thấy báo xuất hiện, lão hòa thượng rốt cuộc không thể bình tĩnh, đột nhiên liền liền xông ra ngoài, còn một bên kêu to, chim én, chạy mau. Báo bị kinh sợ, toàn thân lông bỗng nhiên dựng lên, đồng phát ra trầm muộn tiếng gầm, cảnh giác nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện lão hòa thượng. Lưu Yến cũng bị hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt. Các ngươi không cần cắn người, ăn thịt, mau ăn thịt a, còn có ngươi không được qua đây, bọn chúng có thể sẽ cắn ngươi. Lão hòa thượng khi không có nghe được, mấy bước liền vọt tới Lưu Yến trước mặt, giống bảo hộ gà con gà mái, giang hai tay đem Lưu Yến bảo hộ ở sau lưng. Hình thể khổng lồ báo cái mặc dù bị trọng thương, nhưng muốn đối phó một cái lão hòa thượng vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá nó cũng không có lập tức nhào lên cắn xé, mà là cảnh giác nhìn chăm chú lão hòa thượng rất lâu sau đó, lúc này mới chậm rãi hướng những cái kia khối thịt đi đến. Hai con báo nhỏ ngậm thơm nức khối thịt, hoan thiên hỉ địa cắn xé, phảng phất đối hết thảy chung quanh đều không biết. Vu Tuấn không biết cái này Lưu Yến cùng cái này ba con báo có cái gì cố sự. Bất quá hình ảnh tại hắn thức hải thẻ màu vàng bên trong, tùy thời đều có thể xem xét, cho nên hắn cũng không vội mà làm rõ ràng. Hắn hiện tại càng thêm để ý là lão hòa thượng. Vừa rồi hắn gọi Lưu Yến chim én, nếu là đặt ở bình thường, hắn có thể sẽ cảm thấy buồn nôn, lên cả người nổi da gà. Nhưng bây giờ nghe hai chữ này so Sadako còn muốn cho đầu hắn ra tóc tê dại. Lão hòa thượng này thật sự có vấn đề lớn a. Báo cái thấy lão hòa thượng không có muốn thương tổn bọn chúng ý tứ, cuối cùng cũng bắt đầu miệng lớn cắn xé lên khối thịt. Vu Tuấn nhìn một chút nó vết thương trên người, máu me nhầy nhụa một mảng lớn, hiển nhiên là gần nhất mới bị thương, cũng còn không có kết vảy. Vết thương là một đoàn mơ hồ huyết nhục, cơ hồ bao trùm nó toàn bộ trái phía sau đùi. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là bị tán đạn súng săn đánh trúng. Chẳng lẽ núi này bên trong còn có trộm săn? Chính nghĩ như vậy thời điểm, nồng đậm trong rừng cây lặng yên không một tiếng động vươn ba chi họng súng đen ngòm, nhắm ngay đang chuyên tâm dùng cơm báo cái. Vu Tuấn phát hiện thời điểm đã tới đã không kịp, chỉ nghe phịch một tiếng vang, trong bóng tối ánh lửa vừa hiện, báo cái phần cổ bị dày đặc tán đạn đánh trúng, thân thể một cái lảo đảo quẳng ngã trên mặt đất. Hai con báo nhỏ hiển nhiên nhận lấy cực độ kinh hãi, xẹt liền chui tiến bên cạnh bụi cỏ. A hoa, Lưu Yến quát to một tiếng liền xông ra ngoài. Lão hòa thượng một thanh không có ngăn lại, cũng chạy theo đi lên. Báo cái nằm trên mặt đất, hiến máu chảy ròng. Lưu Yến đem nó chăm chú ôm vào trong ngực, thất kinh xem xét miệng vết thương của nó. Lúc này ba người từ trong rừng cây đi ra, chính là bị lão hòa thượng đánh ngã ba nam tính du khách. Xem ra lão hòa thượng thuốc xịt hiệu quả không thế nào tốt. Là các ngươi, Lưu Yến nước mắt hoa hoa trừng mắt cái này đột nhiên xuất hiện ba người. Nghiêm nghị hỏi, các ngươi tại sao phải giết nó? Nó cùng các ngươi có thù oán gì? Thù oán gì? Một cái du khách lạnh giọng nói. Bởi vì nó cắn chết huynh đệ của ta. Lão tử muốn vì huynh đệ báo thù. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.